Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 20 đáng thương Đại Bạch Liên. Có Triệu Thanh Y nhắc nhở, Thẩm Hạc Niên mới tạm thời đánh mất ý niệm mà ni mắt thấy Uông Tu Kiệt cơ bản sửa lại đồ vật. Cấp Triệu Thanh Y phô hào dương, phóng hào cái dương, mọi người cũng không hào lại tễ ở ký túc xá. Mới cùng nhau ra ký túc xá đại lâu, như vậy một đám người, bộ tịch không nhỏ, bạn cùng trường nhóm nhìn xem Triệu Thanh Y cũng minh bạch đây là một cái tiểu công chúa. Đây là bạn cùng trường đối nàng ấn tượng đầu tiên, nhiều người như vậy muốn ở kinh thành trụ một ngày, cũng không thể trụ trường học. Thẩm Hạc Niên làm người đính khách sạn phòng, thấy Thái Dương xuống núi, bọn họ cũng đi trước xuống giường vào ở. Ngày mai vẫn là đưa tin thời gian, Triệu Thanh Y tả hữu không có việc gì, liền đi theo bọn họ đi khách sạn, ngày hôm sau đi dạo kinh thành nổi danh phố buôn bán. Cố Cẩm Vân liền rất khoe giàu, Triệu Thanh Y muốn quân huấn một tháng, chỉ dẫn theo một bộ tắm rửa quần áo cùng hai điều váy ngủ cập mấy bộ nội y. Cố Cẩm Vân lại phải cho nàng mua rất nhiều đồ vật. Lý Nguyệt Tú lại cảm thấy nàng thực chán ghét. Chính là tưởng đem nữ nhi tâm hợp lại là qua đi. Ta nữ nhi mới không phải tham tiền người đâu. Không phải xem ở Thẩm Vĩ Thần trên mặt, nàng mới sẽ không lý ngươi. Triệu Thanh Y nói không cần mua nhiều như vậy. Kết quả vẫn là bao lớn bao nhỏ tự tùy tung dẫn theo. Đi dạo một ngày ăn cơm xong sau. Triệu Thanh Y là muốn trụ túc xá. Ngày mai liền phải tập hợp quân huấn động viên. Buổi tối. Cùng hộ pháp đoàn người cáo biệt sau trở lại ký túc xá. Nhìn đến đại gia cho nàng mua đồ vật chất đầy nàng cái bàn. Trên mặt đất cũng có vài cái túi. Đương nàng tới Thanh Hoa tham gia thời thượng party sao. Triệu Thanh Y vẫn là muốn sửa sang lại một chút đồ vật. Bất đồng lớn nhỏ nhan sắc bốn cái bao bao. Hàng hiệu kính dâm, cự quý kem chống nắng cùng phơi sau hộ da hệ liệt. Hàng hiệu thu trang. Trang phục mùa đông, nội y các bao nhiêu bộ, Hứa Hải Yến nhìn đến những cái đó giấy chất túi sách thượng ấn logo đều không cấm âm thầm cứng lưỡi. Đây là đem hơn 10 vạn, mấy chục vạn quần áo, bao bao địa phương quán hóa mua. Hứa Hải Yến ngẫm lại chính mình trong nhà ở quê quán có được 11 phòng thật sự rất nghèo. Mạnh Tuyết cảm thấy nhà mình có được gần 100 triệu gia sản cũng là người nghèo. Còn có một cái cư nhiên là cực nhỏ cảng đảo tới học sinh. Nhìn đến cái này thiên tiên bộ dáng nữ đồng học, cũng không cấm phun rầm rĩ. Nội địa người thật là thổ hào thành như vậy sao? Triệu Thanh Y tuy rằng học thức có thể nói là thắng qua đại học giáo thụ. Ít nhất ở tiếng Trung, lịch sử, cơ sở vật lý, hóa học, âm nhạc, thể dục, y học, tin tức công trình phương diện khó có tìm được thắng qua nàng trình độ. Nhưng là một ít càng tế càng thiên chương trình học cập ứng dụng phương diện nàng vẫn là có điều. Không bằng người, có tiến bộ không gian, nàng tới đọc sách liền hạ định quyết định muốn lấy học sinh thân phận hảo hảo đọc. Nàng minh bạch kỳ thật ở trong trường học, cùng bạn cùng phòng ở chung không thể quá tới gần, quá lặn người tốt dễ nói chuyện, chính mình việc học quan trọng nhất, đối với các nàng cũng là lễ phép lại mang theo xa cách. Đại gia liêu nổi lên chính mình lai lịch cùng thi đại học thành tích. Các nàng đọc động lực công trình phương hướng chuyên nghiệp, đáng thương bổn giới tân sinh chung cái này chuyên nghiệp chỉ có các nàng mấy nữ sinh. Mà xác thật tồn tại kẻ có tiền dễ dàng thi đậu Thanh Hoa hiện tượng. Ngược lại trừ bỏ cảng đảo tới Trần Khả Nhân xuất thân trung sản ở ngoài. Ba người ra đều có quặng, Triệu Thanh Y ra có mạch khoáng. Ba cái nội địa học sinh thi đại học thành tích đều không tồi. Các nàng không phải bản địa, cho nên ở nơi tỉnh thị đều là đứng đầu nhân tài. Bất quá giống Triệu Thanh Y như vậy không tính thêm phân điểm khảo đến như vậy cao cũng là kỳ ba. Đại gia còn tưởng rằng Triệu Thanh Y là học sinh năng khiếu đâu. Không nghĩ tới nàng là Chi Giang tỉnh thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên. Vốn dĩ liền rất sẽ đọc sách ba nữ nhân áp lực tâm lý lớn hơn nữa. Cảm thấy chính mình quân huấn lúc sau muốn gia tăng đọc sách. Lý Dịch Chi biết nàng đi kinh thành đi học, Hắn cảm giác làm chuyện gì đều không còn cái vui trên đời. Hắn tìm nàng rất nhiều lần, chính là hắn đều không có nắm lấy cơ hội cùng nàng nói. Hắn sẽ tiếp thu nàng, nàng muốn lưu manh liền lưu manh đi. Hắn cũng nhận, Lý Dịch Chi ký ức thực hảo, nhớ tới di động của nàng. Chính là Đại Bạch Liên muốn chủ động gọi điện thoại cấp nữ sinh. Hắn lại không biết như thế nào mở màn. Mấy ngày, Lý Dịch Chi thế nhưng nghĩ đến không buồn ăn uống lên. Hắn rốt cuộc lấy hết can đảm gọi điện thoại cho nàng. Chính là nàng điện thoại ở quay xong giữa. Triệu Thanh Y, ta ở quân huấn đâu? Quân huấn trong lúc không chuẩn chơi di động. Chẳng lẽ nàng tới rồi tân địa phương đổi số di động? Mà hắn không biết, Lý Dịch Chi cảm thấy cả người đều không tốt. Hắn rốt cuộc nhịn không được chạy tới hỏi Lý Chi. Lý Chi ha hả, Dịch Chi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Dịch Chi nói, ta chính là có việc muốn cùng nàng nói, Lý Chi hận sắt không thành thép. Nói, ngươi từ trước cũng là nói như vậy, ngươi lâu như vậy đều không có cùng nàng nói sao? Không có thích hợp cơ hội, Lý Chi thở dài. Ta không phải thực xem trọng ngươi, nhân gia muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn gia thế có gia thế, muốn đầu óc có đầu óc, tính cách lại độc lập, nàng thực mau liền sẽ quên ngươi. Sau đó ở Thanh Hoa Đại học tìm một cái lại tuổi trẻ lại soái bạn cùng trường, Lý Dịch Chi nói. Sẽ không, Lý Chi nói, như thế nào sẽ không? Ngươi cự tuyệt nàng, nàng cũng không phải lì lợm la liếm miễn cưỡng người của ngươi. Huống hồ nàng như vậy, nam nhân nhìn thấy nàng đều sẽ điên, ngươi vẫn là nhìn xem có hay không thích hợp hải về thạc sĩ đi, Lý Dịch Chi nói. Không được, nàng không thể tìm người khác, Lý Chi nói, vì cái gì không được, thời đại nào, cái nào nữ nhân có nghĩa vụ phải vì một cái cự tuyệt chính mình nam nhân thủ trinh tiết đền thờ. Hiện tại người kia đã qua, ngươi liền thu hồi tâm đi. Duyên phận đã hết, Lý Dịch Chi hung hăng nói. Nếu như duyên tẫn, liền cùng thiên cạnh duyên, Lý Chi cười nói. Ngươi thiên đều không sợ sao? Lý Dịch Chi nói câu nói kia, như là lại có một ít đoạn ngắn thoảng qua trong óc. Nói, đúng rồi, ta thiên đều không sợ. Có cái gì sợ quá, Lý Chi nói. Sớm làm gì đi, đưa lên tới ngươi không cần. Nhân gia không để ý tới ngươi. Ngươi lại vì y tiêu đắc nhân tiều tụy, ngươi ngẫm lại lấy Thanh Y điều kiện, ở trường học nên là có bao nhiêu người truy đâu, Lý Dịch Chi nói. Cô, ngươi rốt cuộc có hay không nàng điện thoại, xuẩn, nàng hiện tại ở quân huấn đâu? Bất quá, nàng ở quân huấn khi, nếu là có huấn luyện viên hoặc là nam đồng học ôn nhu săn sóc, nữ sinh khó tránh khỏi tâm động, Lý Dịch Chi nói, không được. Ta muốn đi kinh thành nhìn Simonser. Chạy nhanh lên, mau. Huấn luyện viên phá giọng nói kêu. Một đám ăn mặc áo ngụy trang tân sinh ở sân thể dục thượng chạy vội. Triệu Thanh Y từ trước thể chất cũng là trung đẳng thiên thượng. Mà xuyên tới sau mấy tháng đều có mỗi ngày dậy sớm rèn luyện. Buổi tối cũng có phun nạp dưỡng sinh phương pháp. Chạy cái mấy ngàn mét là chút lòng thành. Thưa thớt mấy nữ sinh đi theo khổng lồ nam sinh quần thể mặt sau chạy vội. Đầu tiên vẫn là Hứa Hải Yến có chút theo không kịp. Triệu Thanh Y liền đi đỡ nàng. Huấn luyện viên lại rít gào lên. Hai người lại nhanh hơn tốc độ theo sau. 3.000 mễ chạy xong. Đi rồi một vòng, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi hoạt động một chút. Lúc này liền có rất nhiều nam sinh hướng hy hữu bảo bối nữ sinh bên này thấu. Đặc biệt là Triệu Thanh Y cái này thiên tiên muội muội. Nam sinh đặc biệt thích liêu, thăm hỏi, đưa nước, đưa khăn giấy đều không phải ít, Triệu Thanh Y đảo cũng sẽ không cao ngạo mà không để ý tới người. Có thể thi được Thanh Hoa đều là cả nước ra tới học bá. Nàng cẩn thận quan sát bọn họ thần thái diện mạo, nghĩ hắn có thể hay không xen lẫn trong đó. Hắn nói sẽ chuyển thế thành người có duyên. Đồng học bạn cùng trường cũng là duyên, nghỉ ngơi thời điểm, đồng học vây quanh ở tưởng tượng, liền phải ca hát biểu diễn tìm niềm vui. Này đó khoa học tự nhiên nam là chủ quần thể cũng có ca hát dễ nghe. Thực ái bày ra, ba cái nam sinh sướng ca làm nữ sinh biểu diễn, liền có người kêu, Triệu Thanh Y, tới một cái, Triệu Thanh Y, tới một cái, Triệu Thanh Y đứng lên, nói, ta đây liền cho đại gia biểu thị một chút quân thể quyền cùng chiến thuật động tác đi, mọi người. Mở rộng tầm mắt, lúc này không phải nữ sinh hẳn là sướng một đầu mỹ lệ ôn nhu ca dao sao? Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Huấn luyện viên, người phối hợp một chút ta đi, huấn luyện viên cũng là chưa lập gia đình tiểu hòa. Khó có thể cự tuyệt mỹ nữ thỉnh cầu. Lúc này là nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thời gian. Triệu Thanh Y liền cho đại gia biểu diễn đá, đánh, quăng ngã, lấy, ninh chờ chiêu thức, chiêu chiêu lưu loát. Huấn luyện viên muốn phối hợp, kết quả bị chỉnh đến đủ thảm ni làm ngươi rít gào, làm ngươi cho chúng ta phơi nắng. Quân huấn liền ở như vậy vất vả chung chịu đựng đi. Ở giữa, Lý Dịch Chi tới trường học đi tìm nàng, chính là quân huấn trong lúc, không những đừng tình huống không được thăm hỏi, học sinh cũng không được ra cổng trường, hắn cũng thấy không thượng, nói hai đầu. Thẩm Mộng Như tìm không được phương pháp xử lý Hải Châu hộ tịch cùng thân phận chứng. Nàng vì sinh hoạt ủy thân với một cái nhà giàu mới nổi nhi tử. Nàng bị hắn chơi ba ngày sau. Hắn chơi đùa đã từng thẩm đại tiểu thư sau liền chơi chán rồi. Cũng đủ hắn khoác lác, liền bỏ xuống nàng, mà nàng không thể không ở cuối cùng kỳ hạn. Mang theo số lượng không nhiều lắm tiền trở lại nàng đã từng nhất chướng mắt mẫu thân nhà mẹ đẻ. Nàng tới nơi này làm việc tổng muốn một chỗ thương trú. Trải qua gần 2 tháng rời đi thẩm gia sau sinh hoạt. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được cái gì kêu hiện thực. Nàng tiền không nhiều lắm, có thể tỉnh tắc tỉnh, bằng không ở kiếm được tiếp theo số tiền khi nàng ăn cái gì. Triệu Á Lan nhà mẹ đẻ người cũng nghe nói Triệu Á Lan nguyên lai là giả mạo thẩm vĩ thần lão bà bị lập án sự, bọn họ là nàng người nhà, cho nên tư pháp bộ môn cũng muốn thông chi. Triệu Á Lan lúc trước vì ở thẩm gia được đến tốt đãi ngộ, cũng không chọc thẩm gia phiền chán, liền đối nhà mẹ đẻ người thực không nề phiền. Triệu gia tuy rằng từ Triệu Á Lan kia được đến một ít tiền, mua tân phòng, chính là người sao sao không đáy tuyến, đặc biệt là thấy được kiếm mau tiền hy vọng người. Đương Triệu Á Lan nhà mẹ đẻ người lần nữa đòi lấy khi. Triệu Á Lan uyển chuyển từ chối. Con tuổi nhỏ Thẩm Mộng Như biết sau còn nói quá rất nhiều làm người nghe chói tai nói. Thẩm Mộng Như nói bọn họ là khất cái. Cái này làm cho cái này Triệu gia người tất cả đều ghi hận ở trong lòng. Lúc này nàng đi vào Triệu gia, có thể có hảo ánh mắt mới là lạ. Thẩm Mộng Như mợ bên ngoài chơi mặt trược khi nghe nói nàng tới liền đuổi về nhà. Vừa thấy phòng khách chung Thẩm Mộng Như, liền quái thanh quái khí nói, ai nha, này không phải tôn quý thẩm đại tiểu thư sao? Như thế nào hạ mình hàng quý đến hàn xá tới đâu? Cũng mất công Thẩm Mộng Như mợ ở TV đi học đến loại này văn chiếu chiếu dung từ. Thẩm Mộng Như trong lòng lại bực, cũng trước đè nặng, kêu lên, mở, ngươi đã trở lại, hết chương.